Cho dù là một đại thế giới rơi vào trong đó thì cũng sẽ lập tức bị nghiền nát thành bụi phấn, ngay cả mảnh vụn cũng không còn sót lại. Đây là hỗn độn căn nguyên chi địa, sao lại đáng sợ như vậy chứ? Nhiếp Vân có chút sừng sờ. Thật hay giả vậy, nếu như đây là hỗn độn căn nguyên chi địa như vậy người ta đi vào thế nào đây? Chỗ hùng mãnh như vậy, hỗn độn căn nguyên được sinh ra như thế nào a? Nghe nói lúc trước hỗn độn Hải Dương là một cái hình cầu cực lớn, giống như quả trứng vậy. Bên trong không có không gian, thời gian, cũng không có hiện tại, tương lai, thậm chí còn không có sinh mạng. Về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà bắt đầu bạo tạc nổ tung. Sau khi nổ tung, năng lượng khuếch tán bốn phía, tạo thành hỗn độn Hải Dương, lại thai nghén ra từng thế giới một. Mà nơi ở của bổn nguyên trước đó chính là địa điểm bạo tạc nổ tung. Cho nên không gian, thời gian hoàn toàn sụp đổ, vì vậy mới có vòng xoáy màu đen này. Vòng xoáy này nhìn vào thì đáng sợ thế nhưng ở chính giữa nó lại vô cùng ổn định. Mà hỗn độn chi tâm là sinh ra từ trong đó. Nhiếp Đồng cũng nhìn vào vòng xoáy to lớn trước mắt trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ, dùng từ ngữ ngắn gọn nhất để giải thích. Cách chương.